Chương 487, hợp tác phần một. Tô Mị chậm rãi mà đến, tư thái, thần sắc, thanh âm đều mang theo một loại công người vũ mị, phối hợp hắn trời sinh mị cốt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều cơ hồ mang theo một loại câu hồn đoạt phách mị lực, cho dù là một dạng thiên nhân ở đây, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Bất quá Trần Xuyên khuôn mặt không thay đổi, tâm như chỉ thủy, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem xuất hiện đi tới Tô Mị, giống như Tô Mị loại nữ nhân này, cơ bản đều là mỹ nữ săn cấp bậc. Mặc dù cực đẹp, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, cũng tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện có thể hàng phục, cẩn thận trọng. Các người ma môn, thất ngôn rồi. Trần Xuyên mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, vô hỉ vô nộ, nghe không ra mảy may cảm xúc, nhưng chính là loại giọng nói này, ngược lại cho người ta một loại lạnh lùng, càng cảm thấy nguy hiểm. Tô Mị sắc mặt hơi cứng một chút, ngay sau đó liền khôi phục nụ cười kiều mị nói. Trần Hầu chớ trách, trước đó làm việc thời điểm ra một ít nhỏ ngoài ý muốn, cho nên thời gian chậm trễ một ít, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng ta ma môn đối Trần Hầu ủng hộ và quyết tâm. Trần Hầu mời xem, đây chính là ta ma môn cùng Trần Hầu hợp tác thành ý. Ba. Nói xong Tô Mị nhẹ nhàng vỗ hai tay, phía sau lập tức hai cái khuôn mặt khí chất kiểu mị ma môn nữ tử đi ra, một người trong tay bưng một cái hộp gỗ màu đỏ, hộp gỗ mở ra, bên trong rõ ràng là hai khỏa đẫm máu đầu người. Cái này hai khỏa đầu người, một viên là ta Huyền Âm phái nam, phái chủ Đỗ Hàm, lúc trước hạ lệnh thanh ma điều tra Trần Hầu người, cũng chính là người này, khỏa này đầu người, cũng đại biểu cho ta Huyền Âm phái cùng Trần Hầu hợp tác quyết tâm, cũng hy vọng có thể dụng khỏa này đầu người, hóa giải ta Huyền Âm phái ngày xưa cùng Trần Hầu điểm này nhỏ ân nhỏ oán. Ngoài ra nam phái ở giữa có quan hệ Đỗ Hàm một phái người, cũng đã bị thanh trừ. Điểm này Trần Hầu cứ yên tâm đi, ta ma môn làm việc, từ trước đến nay chú trọng sạch sẽ, song sẽ không cho Trần Hầu lưu lại một ít đáng ghét con ruồi. Tô Mị cười tùm tìm nói, sau đó liền chỉ hướng một viên khác đầu người nói. Khỏa này đầu người là tâm ma điện dạ Huyền Tâm dạ điện chủ đưa tới, là ngày xưa tâm ma điện phó điện chủ dạ Vân Thiên chi tử. Ngoài ra có quan hệ dạ Vân Thiên nhất hệ nhân mã, cũng đã bị thanh trừ. Dạ Vân Thiên cũng chính là ban đầu ở kinh thành hai cung chi loạn Triệu Tông khởi binh mưu phản bị Trần Xuyên giết chết Triệu Tông sau lưng hai đại thiên nhân một trong, thân phận là ma môn lục đạo một trong tâm ma điện một vị phó điện chủ. Không nghĩ tới, lần này ma môn vì hợp tác với hắn, thế mà đem lúc trước trong ma môn đắc tội qua hắn người người liên quan ngựa đều cho thanh trừ. Thoạt nhìn xác thực rất có thành ý. Bất quá cái này cũng nói rõ ma môn tàn nhẫn, vì lợi ích, cho dù người một nhà, nói giết liền giết, cùng hợp tác, yêu cầu cẩn thận. Xem ra, các người ma môn, xác thực rất có thành ý. Trần Xuyên cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Trần Xuyên nụ cười, Tô Mị cũng là trong nháy mắt gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết Trần Xuyên nói như vậy, đó chính là đại biểu Trần Xuyên đã không sai biệt lắm tán thành các nàng, đi theo cười nói. Những này không có mắt đồ vật, dám mạo phạm Trần Hầu, chết không có gì đáng tiếc, hôm nay thiên hạ đại thế đã lên. Thiên hạ tranh long, quần hùng tranh giành, Trần Hầu được Thiếu Thương kiếm tán thành, liền một lòng vì nước làm dân, quả thật thiên mệnh chi chủ, ta thánh môn từ trước đến nay thuận theo thiên mệnh, tự nhiên tùy tùng Trần Hầu. Cộng sự loạn thế. Người ma môn cộng sự loạn thế. Người sợ, không phải đang đùa ta nói cười. Ma môn người phần lớn vì tư lợi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mặc dù không thể nói ma môn người tất cả đều là loại người này, một gậy tre đánh chết một thuyền người, nhưng là đại bộ phận ma môn không phải người tốt lại là không tranh sự thật, muốn nói ma môn cộng sự loạn thế. Cái này, chỉ có thể là người cười lạnh, ma môn không loạn thế cũng không tệ rồi, trông cậy vào bọn họ cộng sự loạn thế, sợ là nằm mộng. Mà thánh tâm trai cùng Phật đạo hai môn những này mặc dù có chút dối trá, nhưng là không thể phủ nhận nói, so sánh ma môn, những này chính đạo môn phái xác thực muốn tốt không ít, cho dù là bọn họ dối trá, nhưng là ít nhất bọn họ quan tâm mặt mũi, không quản trong lòng nhiều dối trá, mặt ngoài sẽ còn duy trì chính mình chính diện hình tượng, mà lại trong đó cũng xác thực không thiếu một ít chân chính lòng mang thiên hạ chính nghĩa nhân sĩ. Trần Xuyên cho dù đối với thánh tâm trai các loại chính đạo nhân sĩ, dối trá có chút không ưa, nhưng là muốn đem thánh tâm trai các loại chính đạo môn phái cùng ma môn làm so sánh mà nói. Thánh tâm trai các loại chính đạo môn phái đối lập ma môn mà nói, tuyệt đối xứng đáng chính đạo hai chữ. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, Trần Xuyên khẳng định cũng sẽ không nói ra tới. Ma môn thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, nếu như có thể được đến ma môn hiệp trợ, hắn đương nhiên sẽ không để ý. Nếu như ma môn không nghe lời nhất định phải gây sự mà nói, đến lúc đó lại ra tay thanh lý liền tốt, hắn bây giờ kém liền là thời gian. Chỉ cần lại nhiều cho hắn một đoạn thời gian, chờ hắn thực lực tu vi lại đột phá tiếp, thực lực siêu việt thần binh, sau đó, cái kia đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ, hết thảy cũng đều không phải hắn làm chủ. Coi là người thực lực có thể vượt lên toàn bộ thế gian thời điểm, vậy liền hoàn toàn có thể làm được độc đoán càn khôn. Nếu người ma môn hợp tác với ta, các người có thể ra bao nhiêu lực lượng? Ta ma môn lục đạo, ngoại trừ thiên ma môn bên ngoài, cái khác năm đạo đem tất cả đều dốc sức hiệp trợ chờ đợi Trần Hầu điều hành. Ta huyền âm phái, cùng với ngũ độc giáo, tâm ma điện, quỷ vương tông, minh nhân phủ, đem tất cả đều chờ đợi Trần Hầu phân công. Ngoài ra, ta ma môn còn sẽ có hai vị thiên tam tổ sư mang theo ta ma môn chí bảo thần binh xuất thế, dốc sức trợ Trần Hầu đoạt được thiên hạ. Tô Mị mở miệng nói, một thanh thần binh, hai vị thiên tam tổ sư, lại thêm bọn họ ma môn lục đạo ngoại trừ thiên ma môn bên ngoài cái khác năm đạo tất cả lực lượng. Cái này cũng không sai biệt lắm là nàng ma môn tất cả lực lượng, mà đối với lần này, cùng Trần Xuyên hợp tác, nàng ma môn cũng xác thực ý định dốc sức. Bởi vì Phật đạo hai môn cùng Thánh Tâm Trai đã rõ ràng ủng hộ Lý Gia, vậy bọn hắn ma môn muốn không đợi được sau này chính đạo hiệp trợ Lý Gia đoạt được thiên hạ sau đó hung ác đè bọn họ ma môn, mà nói, bọn họ bây giờ cũng chỉ có dốc sức trợ Trần Xuyên. Có thể nói, một trận chiến này đã không chỉ là Trần Xuyên cùng Lý Gia hoàng vị tranh đoạt, còn là hắn ma môn cùng Thánh Tâm Trai cùng Phật đạo hai môn chính ma tranh đoạt. Còn như thiên ma môn tại hắn ma môn địa vị đặc thù, mà lại cho tới nay cũng là nhất mạch đơn truyền. Từ đời trước ma chủ xảy ra chuyện sau đó, đã lại không có thiên ma môn truyền nhân hiện thân. Một thanh thần binh, hai cái thiên tam. Trần Xuyên nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, cũng lập tức ý thức được ma môn đây là thật ý định dốc sức trợ hắn, đoán chừng cũng là bị Phật đạo hai môn ép, sợ Lý Gia thực sự đoạt được thiên hạ. Đến lúc đó há lại còn có hắn ma môn lật người cơ hội, cho nên bây giờ ý định dốc sức trợ hắn đến đối kháng Lý Gia thậm chí bại trận Phật đạo hai môn. Lập tức xuất động hai cái thiên tam. Thần binh đều đem ra, cái này đoán chừng cũng kém không nhiều là ma môn vốn liếng. Gặp qua Trần Hầu. Rất nhanh, Trần Xuyên nhìn thấy Tô Mị chỗ nói ma môn sắp xuất thế trợ hắn hai cái thiên tam tổ sư một trong. Là một cái thân hình còng lưng thoạt nhìn 6-70 tuổi lão ẩu. Cũng là huyền âm phái một vị lão tổ, đến nay đã sống hơn 400 năm. Có thể nói lão quái vật. Nhìn thấy Trần Xuyên trong nháy mắt, lão ẩu liền là trong mắt kinh hãi trượt lóe, cảm ứng ra Trần Xuyên thiên tam cảnh giới tu vi. Liền chắp tay nói, Trần Hầu thiên tư hơn người, kiếm đạo vô song, bằng chừng ấy tuổi liền đăng lâm thiên tam, lão thân bội phục. Đông Phương trưởng lão khách khí. Trần Xuyên khiêm tốn nói, lão ẩu họ kép Đông Phương, là huyền âm phái một vị lão tổ cùng thái thượng trưởng lão. Từ nay về sau, ta ma môn đem dốc sức trợ Trần Hầu bình định thiên hạ, bình định loạn thế, Trần Hầu kế tiếp có cái gì phân công, cứ việc phân phó là được. Lão ẩu lại nói, nếu ma môn thật tận tâm tận lực trợ bản hầu đoạt được thiên hạ, ngày nào đó, đợi bản hầu đăng cơ, xong sẽ không bạc đãi ma môn. Trần Xuyên cũng nói, xem như một loại miệng hứa hẹn chính thức đạt thành hợp tác, lập tức nói. Vừa vặn, bản hầu bây giờ cũng có một chuyện yêu cầu ma môn hỗ trợ. Trần Hầu cứ việc phân phó. Nghe nói, ma môn thần thông quảng đại, đối chuyện thế gian cơ hồ không gì không thể biết, không gì không thể tra, bản hầu yêu cầu tìm tới trốn vào hải ngoại yêu tộc thánh địa Huyền Không Sơn vị trí. Không biết ma môn có thể tìm tới Huyền Không Sơn. Lão ẩu cùng bên cạnh Tô Mị nghe vậy trong mắt cũng là lóe qua vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Xuyên sự tình lại là để bọn hắn tìm Huyền Không Sơn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút Trần Xuyên mục đích, bất quá cũng không có hỏi nhiều, chắp tay nói, Trần Hầu yên tâm, ta ma môn nhất định toàn lực lục soát. Lấy hắn ma môn thế lực cùng cơ hồ không dưới tại Phật đạo hai môn xa xưa truyền thừa, đối với Huyền Không Sơn tự nhiên cũng là rõ ràng. Mặc dù trong lòng nghi hoặc Trần Xuyên tìm Huyền Không Sơn mục đích, nhưng là Trần Xuyên nếu hạ lệnh, các nàng đương nhiên sẽ không chối từ. Ngoài ra, bản hầu thiên phú thể chất đặc thù, có thể lớn nhất hiệu suất hấp thu thiên hạ đủ loại dược liệu dược hiệu, thôi sinh bản hầu tu vi, bản hầu còn cần phải đủ loại dược liệu, điểm này cũng cần ma môn phối hợp. tcvaudio.net